Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên bản hắn cho rằng đã vững vàng thắng được Lâm Long, ai biết người ta mới là vững vàng chiến thắng. Phía trước bọn họ đều ở đây ăn xin, dưới sự dẫn dắt của hắn, những người đó hợp lại tạo thành một thế lực, sau đó chuyên môn trấn thủ tại chỗ này, cho những người thực lực yếu mà cướp bóc. Bọn họ trấn thủ ở đây vài thập niên, trong lúc đó cũng có rất nhiều người từ tầng trời thứ nhất tiến vào, nhưng đều không phải bọn họ có thể trêu chọc. Lần này vẫn là lần đầu tiên ra tay, không nghĩ tới cứ như vậy liền bị toàn diệt. Ngay cả lực đánh trả cũng đều không có, thật sự là quá cường đại. Còn muốn tiên tinh của ta sao? Vốn dĩ không tính toán so đo cùng các ngươi, nhưng các ngươi lại dám đụng đến nữ nhân của ta. Ngươi biết ta hận nhất cái gì không? Hận nhất người khác đụng đến nữ nhân của ta, mắng thân nhân của ta. Các ngươi lúc này đã đụng vào vảy ngược của ta, hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không, không, đừng giết ta, ta sai rồi, tiền bối, ngài tha cho ta đi. Ta thật sự biết sai rồi. Chết đi. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, cũng lời vô nghĩa. Đao kiếm Trảm Thiên Long vung lên, đầu lĩnh của đám cường đạo còn không có kịp chạy, trực tiếp đã bị chảm thành hai đoạn, chết không nhắm mắt. Đầu tiên giết thần, đối với Lâm Long mà nói chính là đơn giản như vậy. Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Thấy Lâm Long xử lý xong, Bạch Khiết đi vào bên cạnh Lâm Long nói. Nàng cũng không có cảm thấy Lâm Long tàn nhẫn, ngược lại cảm thấy thập phần hạnh phúc. Cùng Lâm Long ở bên nhau, nàng có cảm giác rất an toàn. Chỉ cần có Lâm Long ở bên, liền tính trời sập xuống đều không sợ. Lâm Long gật gật đầu, mang theo mọi người trực tiếp rời đi. Về phần thi thể của những người này, hắn khó mà quản được. Lâm Long không biết, liền ở thời điểm đầu lĩnh của đám cường đạo chết, trong Song Long Tông tại tầng trời thứ hai, một tấm hồn bài nháy mắt nổ mạnh. Đệ tử trông coi hồn bài nhìn thấy hồn bài nổ mạnh, hai mắt trừng lớn, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Xong đời, xong đời, đệ đệ của tông chủ đã chết, xong đời rồi. Tên đệ tử này trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất, cả người thật giống như linh hồn đã bị rút ra, giống như cái xác không hồn. Chuyện về đầu lĩnh của đám cường đạo kia hắn biết đến rất rõ ràng. Ở thời điểm tông chủ tu luyện thành công, mẫu thân hắn sinh hạ cho hắn một đệ đệ liền qua đời. Sau đó tông chủ đem đệ đệ mới sinh ra trực tiếp ném đi ra ngoài, vái người chiếu cố, nhưng không thể nói cho hắn thân thế, chỉ cho hắn mỗi ngày 3 bữa cơm no là được, những chuyện khác hoàn toàn không cần phải xen vào. Mà hồn bài cũng là tông chủ tự mình chế tác. Còn nhớ rõ lúc trước tông chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn hắn nói, tấm hồn bài này nổ mạnh chính là ngày người chết. Hắn cũng biết trên thực tế tông chủ thực thích đệ đệ của hắn. Hắn sở dĩ làm như vậy là vì để cho đệ đệ của hắn được rèn luyện, không nghĩ tới hiện tại đã chết. Không nói hắn, chính là những người chiếu cố đệ đệ của hắn toàn bộ đều sẽ chết. Lửa giận của tông chủ bọn họ tuyệt đối không chịu nổi. Song Long Tông sở dĩ tên là Song Long Tông chính là vì đệ đệ của hắn mà lấy tên. Tông chủ đều chuẩn bị qua mấy năm nữa sẽ gọi đệ đệ của hắn trở về, giờ phút này lại đã chết. Hắn thật sự không biết nên bẩm báo tông chủ như thế nào. Tên đệ tử này nghĩ nghĩ, dù sao cũng là chết, còn không bằng chính mình tự sát sẽ thống khoái hơn một chút. Nếu để tông chủ ra tay, tuyệt đối là sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, tên đệ tử này trực tiếp nghịch chuyển tiên khí, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Giờ phút này, đám người Lâm Long hoàn toàn không biết đến việc này. Bọn họ trải qua 5 giờ phi hành, đi vào một tòa thành phố phồn hoa tại tầng trời thứ hai, tìm đến một tiểu lầu, dàn xếp xong chỗ ở, mọi người lên ở trên đường phố đi dạo. Tầng trời thứ hai không hổ là tầng trời thứ hai, cảnh giới tiên nhân trên cơ bản không có. Dọc theo đường đi, Lâm Long cũng chỉ thấy một người, vẫn là con trai của thành chủ trong thành phố này. Bọn họ đi trên đường phố thường nổi bật, tỷ lệ quay đầu 100%. Một là bởi vì đám người Bạch Khiết quá xinh đẹp, một cái khác chính là đột nhiên xuất hiện nhiều tiên nhân cảnh sơ kỳ như vậy. Ở tầng trời thứ hai, cảnh giới tiên nhân rất ít, mỗi một người đều là có thế lực lớn che chở, bằng không cảnh giới tiên nhân căn bản không thể tiến vào được tầng trời thứ hai. Nhưng xem bộ dáng của mấy người, căn bản không giống như là người của thế lực lớn. Bất quá bọn họ cũng không dám xác định. Nếu biết mấy người Lâm Long không có thế lực lớn che chở, bằng vào vẻ mỹ mạo cùng với thực lực của mấy người Bạch Khiết, kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Lão đại, tiền giới cũng không có gì vui cả, còn không có thú vị bằng địa cầu. Châu Mập nói, khẳng định như vậy, địa cầu khoa học kỹ thuật cao như vậy, tiên giới chỉ là chú trọng tu luyện. Nếu tiên giới đi con đường khoa học kỹ thuật, khẳng định sẽ tốt hơn nhiều so với địa cầu. Lâm Long nhàn nhạt nói, Tiểu Long, đi lâu rồi, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Đúng lúc này, Dương Nhạc Gia nhìn Lâm Long nói, bọn họ chỉ là cảnh giới tiên nhân sơ kỳ, còn không có đạt tới cảnh giới nhịn ăn. Ra tới lâu như vậy, còn không có ăn được cái gì, khẳng định đói bụng. Nhiều năm trôi qua, các nàng cũng lại lần nữa cảm nhận được cảm giác đói bụng. Được, ta còn quên mất, mọi người sẽ có cảm giác đói bụng, liền đi tiểu lầu này ăn cơm đi. Lâm Long gật gật đầu, mang theo mọi người đi đến một tiểu lầu cách đó không xa. Tiểu lầu này là gỗ tiên xây dựng mà thành, vô cùng rắn chắc, chung quanh đều che kín kết giới, cấp bậc tu sửa rất cao quý đại khí. Vừa thấy tiểu lầu liền không phải tiên nhân bình thường có thể đi vào, bên trong tiêu phí khẳng định rất cao. Mấy vị, các ngài là muốn ở trọ hay là ăn cơm? Tiến vào tiểu lầu, một tiểu nhị đem mặt tôn kính nhìn đám người Lâm Long nói. Cũng không có bởi vì đám người Lâm Long thực lực thấp mà khinh thường, phòng trường đây cũng là nguyên nhân tiểu lầu này làm ăn tốt như vậy, phục vụ thái độ tốt mới có người tới, bằng không liền tính làm đồ ăn ngon đều sẽ không có người thăm. Ăn cơm. Lâm Long nhìn tiểu nhị nhàn nhạt nói, được, xin theo ta tới. Tiểu nhị nói, mang theo đám người Lâm Long trực tiếp lên lầu 2, sau đó tiến vào một gian phòng. Tiểu nhị cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là đứng ở tại chỗ nhìn đám người Lâm Long nói, mấy vị, ta thấy các ngài thực lạ mặt, là lần đầu tiên tới nơi này đi. Trước tiên ta nói cho các ngài quy củ của tiểu lầu. Đây là phòng riêng, 1 giờ 5 khối tiên tinh cực phẩm. Sau đó sẽ có các món ăn đặc trưng của tiểu lầu chúng tôi. Mà kệ ăn hay không ăn, tiến vào phòng liền sẽ có những đồ ăn đó. Tổng cộng là 1000 tiên tinh cực phẩm. Mấy vị yên tâm, tiểu lầu chúng tôi không lừa già dối trẻ. Tôi cũng là trước tiên nói cho các ngài giá cả, tránh ăn xong rồi nói chúng tôi là hắc điếm. Được, mang đồ ăn lên đi, chúng ta đều đã đói bụng, tiên tinh không thành vấn đề. Lâm Long nhàn nhạt nói. Được rồi, khách quan chờ một chút, tiểu nhân liền đi phân phó bọn họ mang đồ ăn. Tiểu nhị thập phần cao hứng, sau khi nói xong lập tức cho người mang đồ ăn lên. Lâm Long có thể ở chỗ này ăn cơm, bọn họ cũng là có phần trăm, có thể không cao hứng sao? Mọi người chờ đồ ăn mang lên, Lâm Long nhìn quanh bốn phía, cảm giác phòng này còn không tồi, có cửa sổ rộng lớn, có thể nhìn thấy người đi trên đường phố. Thế nhưng vào lúc này, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, khẽ cau mày, nhịn không được nhìn mọi người nói. Mọi người nhìn xem, bức họa dán trên vách tường kia không phải chúng ta sao? Mọi người vừa nghe, theo ánh mắt của Lâm Long nhìn lại, thật đúng là bức họa bọn họ, không sót một ai, ngay cả Dược Vân đều được vẽ lên, dán ở phía trên vách tường căn nhà. Phía dưới còn viết, báo tin hoặc là bắt được người nộp lên Song Long Tông, khen thưởng 100 triệu tiên tinh cực phẩm, cũng trở thành trưởng lão danh dự của Song Long Tông. Thật đúng là chúng ta, bức họa chúng ta tại sao lại ở chỗ này, giống như còn bị truy nã. Châu Mập đầy mặt ngoài ý muốn nói, Song Long Tông này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chúng ta giống như cũng không có tiếp xúc qua, hắn tìm chúng ta làm gì, còn ra giá cả cao như vậy. Lâm Long đầy mặt nghi hoặc, có thể là bởi vì đám cường đạo phía trước kia cùng với Song Long Tông có quan hệ hay không? Chúng ta tới tầng trời thứ hai cũng chỉ có tiếp xúc với đám cường đạo đó, chẳng lẽ có người trong đó là người của Song Long Tông? Hàn Bạt nói, đám cường đạo kia là người của Song Long Tông sao? Sao có thể? Vừa thấy Song Long Tông chính là tông môn rất giàu có, nếu như có tiền như vậy, làm sao lại còn đi làm cường đạo? Châu Mập nói, trước tiên đừng thảo luận những chuyện đó, ăn cơm xong chúng ta đi gặp Song Long Tông này chẳng phải sẽ biết. Lâm Long nhàn nhạt nói, có Hàn Bạt ở đây, hắn không sợ bất luận thế lực tông môn nào, mà kể Song Long Tông tìm bọn họ làm gì, chỉ cần dám ra tay đối với hắn, vậy đừng trách hắn không khách khí. Thượng Mau, đồ ăn được nhất nhất bưng lên, bức họa của bọn họ mới được dán ở bên ngoài, những người này khẳng định không có nhìn thấy. Nếu như nhìn thấy, khẳng định sẽ tranh cướp nhau đi báo tin cho Song Long Tông, thậm chí có khả năng trực tiếp ra tay bắt giữ Lâm Long. Rốt cuộc 100 triệu tiền tinh cực phẩm rất lớn, mấu chốt nhất vẫn là trưởng lão danh dự của Song Long Tông, có chỗ dựa lớn là Song Long Tông, tại một mảnh khu vực này còn ai dám đắc tội? Không phải đói bụng sao? Đều ăn đi. Lâm Long nhìn mọi người nói, Cơm no rượu đủ, Lâm Long thanh toán xong, mang theo mọi người rời khỏi tiểu lầu. Bọn họ vừa ra tới trên đường, người không tốt đều nhìn bọn họ, còn thỉnh thoảng nhìn xem bức họa bên cạnh. Cái này, các người xem, đây có phải người chế bức họa hay không? Một tiên nhân cảnh giới địa tiên không biết tên nói. Ấy, thật đúng là bọn họ, phát tài, lần này phát tài rồi. Cút đi, bọn họ là ta phát hiện trước, liền thuộc về ta, hẳn là do ta bắt lại giao cho Song Long Tông. Ai bắt được chính là của người đó. Một tiên nhân cảnh giới địa tiên hậu kỳ nói, bàn tay vung lên, một tấm lưới tiên bay thẳng đến chỗ mấy người Lâm Long chụp tới. Tìm chết sao? Hàn Bạt nhíu mày lại, khẽ quát một tiếng, cũng chưa ra tay, tấm lưới tiên nháy mắt rách nát. Tiên nhân cảnh giới địa tiên hậu kỳ không phải Lâm Long có thể đối phó. Không cần Lâm Long nói, Hàn Bạt liền trực tiếp ra tay. Chúng ta sẽ tự tiến đến Song Long Tông, lần này liền bỏ qua, ai dám ra tay thêm một lần, đừng trách ta vô tình. Lời này vừa nói ra, ngay sau đó khí thế cường đại của Hàn Bạt tràn ngập bốn phía, làm cho người chung quanh toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất, vô cùng sợ hãi. Liền đến dũng khí nhìn Hàn Bạt cũng đều không có. Nói giỡn sao, Hàn Bạt chính là cảnh giới tiên đế, bọn họ chỉ là cảnh giới địa tiên mà thôi. Nếu là Hàn Bạt buông ra toàn bộ khí thế, bằng vào khí thế đều có thể trực tiếp làm cho bọn họ nổ tan xác mà chết. Mạnh, quá mạnh, trái không được Song Long Tông cấp ra khen thưởng phong phú như vậy. Việc này, đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Song Long Tông làm sao lại sẽ trêu vào loại tiên nhân mạnh như vậy, còn công khai truy nã người ta? Đây căn bản không phải là tiên nhân cảnh giới địa tiên. Giờ phút này, đại bộ phận người có nhãn lực nhìn thấy đều biết, Hàn Bạt căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Người ta đều không có ra tay, bằng vào khí thế đều làm cho bọn họ không thể động đậy. Cùng người cường đại như vậy đối nghịch, không phải tìm chết sao? Đúng rồi, ai biết Song Long Tông ở nơi nào không? Đúng lúc này, Lâm Long nhìn những người này nhàn nhạt hỏi. Bẩm tiền bối, ở hướng nam, các ngài vẫn luôn bay qua là có thể nhìn thấy. Một tiên nhân cảnh giới địa tiên hậu kỳ ở dưới khí thế của Hàn Bạt đầy mặt gian nan nói. Tốt, đa tạ ngươi, chúng ta đi. Lâm Long đối với tên tiên nhân này gật gật đầu, sau đó nhìn Hàn Bạt nói. Hàn Bạt vung tay lên, đám người Lâm Long nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Những người này thậm chí không biết mấy người Lâm Long biến mất như thế nào. Ai da, rốt cuộc đi rồi, nữ nhân vừa rồi kia thật là lợi hại. Cái này có trò hay để nhìn rồi, đi thôi, chúng ta mau đi Song Long Tông, chờ tới chậm liền xem không được. Mà giờ phút này, Hàn Bạt mang theo mấy người Lâm Long đã xuất hiện ở trước cửa lớn của Song Long Tông. Hai gã đệ tử trông coi đại môn của Song Long Tông nhìn thấy đám người Lâm Long, đầu tiên là xoa xoa hai mắt, ngay sau đó đầy mặt kích động. Ha ha ha, đạm mòn dài sắt không tìm được, không nghĩ tới chính bọn họ đưa tới cửa. Người trông chừng, ta đi bẩm báo tông chủ. Nói xong, tên đệ tử này thập phần kích động rời đi. Thực tốt, nếu đi bẩm báo tông chủ, chúng ta liền ở chỗ này chờ xem. Nghe thấy đệ tử đó nói, Lâm Long mang theo mọi người trực tiếp đứng ở tại chỗ. Hắn muốn nhìn đám người của mình đã có chỗ nào đắc tội với tông chủ Song Long Tông, vậy mà tiêu phí cái giá lớn như vậy để bắt bọn họ. Không để cho Lâm Long đợi lâu, tên đệ tử vừa rồi kia trực tiếp mang ra một đám người. Những người này mỗi người đều là cảnh giới địa tiên đỉnh cao, cầm đầu chính là một trung niên, mười phần khí thế, trên người không tự chủ được phát ra một cỗ hơi thở thượng vị giả. Vừa thấy người này liền biết chính là tông chủ Song Long Tông. Cảnh giới tiên nhân sơ kỳ. Các người thật to gan, đều bắt lại cho ta, ta muốn cho bọn họ sống không bằng chết. Nhìn thấy Lâm Long, tông chủ không có vô nghĩa, trực tiếp để cho tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao bên người ra tay. Chậm đã, nói vậy người chính là tông chủ, muốn bắt chúng ta cũng phải cho chúng ta một lý do đi, hình như chúng ta cũng không có đắc tội ngươi. Lúc này Lâm Long mở miệng nói. Không đắc tội ta sao? Người giết đệ đệ của ta còn gọi là không đắc tội sao? Khả năng các người không biết, ở thời điểm các người vừa mới tiến vào tầng trời thứ hai, gặp được đám cường đạo kia, đầu lĩnh của đám cường đạo chính là đệ đệ ruột của ta. Vốn dĩ ta đều sắp đón hắn trở lại, không nghĩ tới lại bị người giết, thù này không đội trời chung. Ồ, thì ra là cường đạo kia, thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. Lâm Long sửng sốt, ngay sau đó liền thoải mái. Trái không được Song Long Tông muốn bắt bọn họ, Thì ra đầu lĩnh cường đạo kia chính là đệ đệ ruột của tông chủ. Hưng, vốn tưởng rằng các người sẽ đào tàu, không nghĩ tới lại tự mình đưa tới cửa. Vừa lúc liền 100 triệu tiền tinh cực phẩm đều không cần dùng, còn thất thần làm gì? Bắt lại. Tông chủ nói. Vâng. Một đám tiền nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao đồng thời gật đầu, sau đó phóng tới đám người Lâm Long, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Tiểu kết, đều giết đi. Lâm Long thoái lui đến một bên, nhìn Hạn Mạt nhàn nhạt nói. Nếu tông chủ đều nói thù này không đội trời chung, vậy cũng không có gì để thương lượng. Nếu là kẻ thù, liền không thể trách hắn tàn nhẫn. Đã chết đến nơi rồi còn giả bộ. Tông chủ nhìn Lâm Long cười lạnh. Hắn thừa nhận Lâm Long rất lợi hại, bằng vào thực lực cảnh giới địa tiên sơ kỳ có thể giết chết đệ đệ của hắn. Thế nhưng ở đây đều là cảnh giới địa tiên đỉnh cao, lại là đại bản doanh của Song Long Tông hắn, Lâm Long lấy cái gì tấu cùng hắn? Chỉ bằng vào nữ nhân này sao? Quả thực là buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Nhưng ngay sau đó, tông chủ liền ngây ngẩn cả người. Vốn tưởng rằng Hàn Bà chỉ là cảnh giới địa tiên sơ kỳ, đột nhiên bùng nổ thực lực khủng bố, vung tay lên, mười mấy tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao tiến lên, nháy mắt liền biến mất, không trung bay đông đảo cho bụi, bị gió thổi qua trực tiếp biến mất. Khả năng bọn họ đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Nói giỡn sao, thủ đoạn của tiên đế há là bọn họ có thể phỏng đoán? Việc này sao có thể? Ta nhất định đang nằm mơ. Đúng rồi, khẳng định đang nằm mơ. Tông chủ đầy mặt chấn động, vung tay lên, mười mấy tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao liên hồn phi phách tán, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng đều không kịp phát ra. Thằng trời thứ hai sao có thể sẽ có người lợi hại như vậy? Căn bản là không có khả năng. Giết, giết nàng cho ta. Ta cũng không tin nàng thật sự lợi hại như vậy. Sau khi phục hồi lại tinh thần, tông chủ phát cuồng hô to. Người còn giữ lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn bộ đều chần chờ. Nói giỡn sao? Phía trước người đi lên, nháy mắt đã chết, bọn họ lại đi lên, không phải tìm chết sao? Nhưng tông chủ có lệnh, không đi cũng không được, thật sự khó xử. Không sợ chết cứ việc lên. Hàn Bạt nhìn mọi người khí thế trên người càng lúc càng lớn, cuối cùng khí thế cường đại trực tiếp ép phá mọi người không đứng thẳng nổi. Tại sao lại lợi hại như vậy? Người căn bản không phải địa tiên. Tông chủ nỗ lực muốn cho chính mình đứng thẳng, nhưng không thể được vì lực áp bách quá lớn, liền tính dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể. Ta cũng chưa nói ta là địa tiên, còn muốn báo thù hay không? Hàn Bạt nhìn tông chủ nói. Tông chủ không nói gì, chỉ là đầy mặt âm ngoan nhìn Hàn Bạt. Không cần phải nói cũng biết, gia hỏa này còn muốn báo thù. Được rồi tiểu kết, không cần lãng phí thời gian vì hắn. Lâm Long còn chưa nói xong, tông chủ lập tức hét lớn. Không báo, ta không báo thù, đừng giết ta. Lâm Long sửng sốt, có chút buồn cười. Vừa rồi hắn chuẩn bị để Hàn Bạt đi rồi, một con kiến mà thôi, giết vài người của hắn cảnh cáo một chút là được rồi. Không nghĩ tới gia hỏa này trực tiếp xin tha, phỏng chừng là cho rằng Lâm Long để cho Hàn Bạt giết hắn. Rốt cuộc nghe những lời này của Lâm Long, đích xác thực dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Hắn thân làm tông chủ Song Long Tông, còn có tiền đồ rất tốt, nếu không phải đối thủ của người ta, hắn cảm thấy không cần thiết vì một người chết báo thù. Nếu hiện tại còn muốn báo thù, không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Chỉ cần tồn tại, vậy thì sẽ có hy vọng. Đúng rồi, phải tồn tại. Thực mau, tông chủ tìm cho chính mình một lý do xin tha. Hắn cần thiết tồn tại, như vậy mới có thể báo thù. Trên thực tế hắn cũng biết, Hàn Bạt cường đại như vậy, liền tính tồn tại, hắn cũng không thể báo thù. Tiểu kết, chúng ta đi thôi, không cần thiết vì gia hỏa này lãng phí thời gian ở đây. Lâm Long nhìn Hàn Bạt nhàn nhạt nói. Được. Hàn Bạt gật gật đầu, thu lại khí thế trở lại bên cạnh đám người Lâm Long. Tông chủ, ta không dám giấu giếm, vợ của ta là tiên đế, cho nên người vẫn là đừng nghĩ báo thù, chúng ta đi. Nói xong, đám người Lâm Long cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi, chỉ để lại tông chủ sững sờ ở tại chỗ. Giờ phút này trong đầu hắn còn hồi tưởng lại câu nói vừa rồi kia của Lâm Long. Vợ hắn là tiên đế với hắn mà nói là xa xôi không thể với tới. Hắn vừa rồi lại cùng tiên đế đối nghịch, còn gióng trống khua chiêng trong ná tiên đế. Đây không phải là tìm chết sao? Cũng may bọn họ không cùng chính mình chấp nhận. Ai, thù này thật sự không thể báo. Hồi tưởng lại sự cường đại vừa rồi của Hàn Bạt, Trái không được bằng vào khí thế là có thể làm cho bọn họ không thể phản kháng. Ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Tông chủ, bọn họ đi rồi. Một tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao ở bên người tông chủ gian nan nuốt nước miếng, trong thần sắc còn có chút sợ hãi chưa tan đi. Ta biết. Tông chủ mạnh mẽ chấn định, nỗ lực kiềm chế hai chân đang phát run của chính mình. Người nói cho ta, có phải ta đang nằm mơ hay không? Vừa rồi, nữ nhân kia thật sự là tiên đế sao? Tông chủ, giống như không phải đang nằm mơ, nữ nhân kia liền tính không phải tiên đế, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc, thật sự là quá cường đại. Người đi đem bức họa đã dán phía trước kia đều thu hồi lại, mau lên. Ta đột nhiên nhớ tới có chút việc gấp, ta đi trước. Nói xong, tông chủ tất tưởi rời đi. Tiên đế nghe được câu nói kia của Lâm Long giống như bị sét đánh. Toàn bộ tiên giới, tiên đế chính là chúa tể, cùng tiên đế đối nghịch thật sự là tìm chết. Liên tính thế lực khổng lồ, đắc tội tiên đế cũng là một con đường chết. Tiên đế chính là chúa tể của tiên giới. Mà lúc này đám tiên nhân tới xem náo nhiệt kia đầy mặt sửng sốt. Hiện trường căn bản một bóng người cũng đều không có. Song Long Tông cũng hoàn hảo không tổn hao gì, thật giống như đám người kia không có tới đây. Bọn họ khẳng định không có tới rồi, liền nói nữ nhân kia dù cường đại cũng không dám ở địa bàn của người ta dương oai được. Ây, làm ta đến đây thật vô ích, còn tưởng rằng có thể xem kịch vui. Bọn họ không biết đám người Lâm Long đã xử lý xong rời đi. Không phải bọn họ không có tới, mà là những người này đã tới chậm. Lúc này đám người Lâm Long đã rời khỏi tòa thành trì này. Đây chẳng qua là ở bên cạnh tầng trời thứ hai mà thôi. Khu vực càng xuất sắc chính là ở trung tâm. Tiểu Long, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hàn Mạt nhìn Lâm Long hỏi. Đi thành trì trung tâm của tầng trời thứ hai đi. Nơi đó tiên khí hẳn là nồng đậm hơn nhiều, đối với chúng ta tu luyện cũng có chỗ lợi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Được. Hàn Mạt gật gật đầu, triển khai thần thức, nháy mắt tỏa định thành trì. Chỉ trong nháy mắt, trực tiếp mang theo mọi người đến mục tiêu cần đến. Không thể không nói, tốc độ của tiên đế vô cùng nhanh. Có Hàn Mạt ở đây, xác thật tiện lợi hơn rất nhiều. Nếu không có Hàn Mạt, chính bọn họ phải phi hành, phòng trường bay thời gian một năm cũng đều không đến được nơi này. Cực Quang Thành là một tòa thành trì rất lớn. Bên cạnh thành trì có một con sông rộng 50 mét, quay chung quanh bảo vệ toàn bộ thành trì. Trong sông nguy hiểm vô cùng, hơn nữa không thể phi hành ở trên mặt sông. Nếu tiên nhân phi hành qua mặt sông, nhất định sẽ ngã xuống, sau đó hồn phi phách tán. Toàn bộ tiên nhân vào thành đều phải đi qua một nhịp cầu thật lớn. Tới thời điểm đóng cửa thành rồi, nhịp cầu sẽ tự động co rút lại. Lúc này, người trong thành ra không được, người ngoài thành cũng vào không được. Có thể nói, Cực Quang Thành là thành trì lớn nhất ở tầng trời thứ hai, cũng là trung tâm của tầng trời thứ hai. Do Cực Quang Thành chủ khống chế, toàn bộ Cực Quang Thành đều là của hắn. Ở tầng trời thứ hai quyền thế ngập trời, không người dám chọc tới. Đi vào dưới Cực Quang Thành, đám người Lâm Long từ bầu trời hạ xuống, sau đó xếp hàng thông qua nhịp cầu, tiến vào Cực Quang Thành. Trong thành thập phần náo nhiệt, biển người tấp nập, đại bộ phận đều là tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao. Không thể không nói, thành trì trung tâm chính là thành trì trung tâm, nhìn thấy người đều không bình thường. Tiên nhân cảnh giới địa tiên sơ kỳ giống như Lâm Long, dọc theo đường đi căn bản không có thấy. Đoàn người bọn họ thật giống như khỉ chơi tung hứng, mỗi người đều nhìn xem vài lần. Phòng trường đang suy nghĩ, tiên nhân cảnh giới địa tiên sơ kỳ vậy mà mang theo một đám tiên nhân sơ kỳ đến nơi này. Không phải tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao, ở Cực Quang Thành sẽ không thể sống tốt. Cho dù là người gác cổng thành đều phải là thực lực địa tiên đỉnh cao. Nghe nói Cực Quang Thành có rất nhiều quỷ tiên trà trộn vào, làm cho thành chủ giận dữ, có thật nhiều người sẽ xui xẻo rồi. Đúng vậy, hiện tại đang điều tra ở khu vực phía bắc Cực Quang Thành, lập tức liền đến khu vực phía nam chúng ta rồi. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nghe được một trận thanh âm đối thoại, lập tức nhíu nhíu mày. Vậy mà có rất nhiều quỷ tiên của quỷ tộc trà trộn vào Cực Quang Thành. Liên tưởng tới gian tế của quỷ tộc ở tầng trời thứ nhất đó, xem ra quỷ tộc là có động tác lớn. Vậy mà liên ở tầng trời thứ hai, ngay cả thành trì trung tâm của nhân tộc cũng đều trà trộn vào tới. Quỷ tộc vậy mà trà trộn vào Cực Quang Thành, xem ra tiên giới cũng không phải là thực thái bình. Nghe thanh âm của hai người kia đàm luận, Lâm Long nhịn không được thở dài. Tiểu Long, nghe bộ dáng của anh giống như đã biết chuyện gì sao? Bạch Khiết ở một bên nhịn không được hỏi. Ừ, ở tầng trời thứ nhất liền có rất nhiều gian tế của quỷ tộc, những gian tế đó đều là tiên nhân của tiên tộc chúng ta. Hiện tại quỷ tộc vậy mà trà trộn vào nơi này, khẳng định giống như tầng trời thứ nhất có rất nhiều gian tế, nói không chừng thành chủ cơ quan thành này cũng chính là gian tế của quỷ tộc. Bằng không quỷ tộc sao có thể tiến vào? Nhưng cũng nói không chừng, mặc kệ như thế nào, chỉ cần không đắc tội với ta là được rồi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Hàn Mạt nhìn không được hỏi. Tìm một chỗ để ở trước đi. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người ở một mảnh đất giáp danh Cực Quang Thành mua một căn nhà. Căn nhà rất lớn, Lâm Long phải trả 10 triệu tiên tinh cực phẩm. Bất quá hiện tại Lâm Long có rất nhiều tiên tinh, 10 triệu mà thôi hoàn toàn chính là không đáng kể. Hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy, mua một căn nhà nhỏ sẽ không ở được. Nhà ở đã có, mọi người đều là tiên nhân, căn bản không cần đồ dùng sinh hoạt thông thường, trực tiếp dọn vào ở là được rồi. Mọi người tuyển chọn phòng của mình. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận thanh âm, nghe khẩu khí thực kiêu ngạo, hình như là tới kiểm tra thứ gì. Liên tưởng đến lời nói phía trước của hai người kia, hẳn là thành chủ phái người kiểm tra quỷ tộc. Nếu đặt chân ở Cực Quang Thành, Lâm Long cũng không muốn đắc tội thành chủ, đương nhiên phải phối hợp một chút. Ta đi xuống nhìn xem. Nói xong, Lâm Long đi vào dưới lầu, mở cửa vừa thấy, tức khắc nhíu nhíu mày. Tổng cộng hơn 10 người, thân mặc áo giáp, thập phần uy vũ, thế nhưng trong ánh mắt phát ra hắc khí, chứng minh những kẻ đó căn bản không phải người. Bọn họ lừa người khác được, nhưng không gạt được Lâm Long. Ngươi là chủ nhân nhà này sao? Trong phòng có những người nào? Toàn bộ ra tới, chúng ta phụng mệnh thành chủ tiến đến xem xét quỷ tiên của quỷ tộc. Người nọ đi đầu nhìn Lâm Long rất là kiêu ngạo nói. Lâm Long chỉ là nhíu nhíu mày, ngay sau đó đầy mặt ý cười nói. Chư vị mời vào bên trong, mập mạp, mọi người đều xuống dưới cho ta. Hiện tại hắn minh bạch, trái không được tìm không thấy quỷ tiên, thì ra những quỷ tiên đó đều là hộ vệ của thành chủ. Để cho bọn họ tra tìm quỷ tiên, có thể tìm được liền thật sự có quỷ. Nhưng Lâm Long cũng không muốn canh vũng nước đục này, làm bộ không biết. Những việc này là chuyện của thành chủ, không phải chuyện của một người vô danh tiểu tốt như hắn. Đại ca, ngươi xem. Đúng lúc này, một quỷ tiên nhìn thấy mấy người Bạch Khiết hai mắt sáng ngời. Ai da, tiểu tử, diễm phúc không cạn à? Không nghĩ tới một tiên nhân cảnh giới địa tiên sơ kỳ như ngươi, trong phòng lại ẩn giấu nhiều mỹ nữ như vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ như thế, lần này được mở rộng tầm mắt rồi. Tên đi đầu đầy mặt ngoài ý muốn nhìn Lâm Long, trong thần sắc hiện lên ánh mắt dâm tà. Trưởng quan nói đùa rồi, các nàng sao có thể nhập pháp nhãn của các ngươi? Đúng rồi, các vị trưởng quan, nhìn ra cái gì không? Tin tưởng huynh đệ cùng với thê tử của ta đều không phải là quỷ tiên. Lâm Long nhìn bọn họ đầy mặt ý cười nói. Người gấp gáp cái gì? Nào có thể dễ dàng nhìn ra như vậy? Huynh đệ người đã nhìn ra, không phải là quỷ tiên. Về phần thê tử của ngươi, chúng ta yêu cầu mang về chậm rãi xem xét, ngươi không ngại chứ? Lâm Long sửng sốt, nội tâm đã đối với đàn quỷ tiên này nổi lên sát ý. Hắn không chọc những quỷ tiên này, quỷ tiên này lại chọc đến hắn. Bất quá Lâm Long vẫn là quyết định nhìn một chút, lập tức đầy mặt nịnh nọt nhìn quỷ tiên nói. Các vị trưởng quan, ngươi xem, liền ở chỗ này xem không được sao? Huynh đệ ta đều đã nhìn ra, không có đạo lý không nhìn ra thê tử ta. Mẹ nó, ta nói tiểu tử ngươi thực không thức thời. Đây là lão đại của chúng ta coi trọng thê tử ngươi, có thể được lão đại của chúng ta sủng hạnh, đó là phúc khí đời trước mà các nàng đã tu luyện. Lão đại chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, về sau tuyệt đối sẽ che chở ngươi. Chỉ cần có người dám trêu chọc ngươi, báo tên lão đại chúng ta, bảo đảm làm ngươi có thể đi ngang ở Cực Quang Thành. Một quỷ tiên ở bên người lão đại nhìn Lâm Long nói. Ta không cần trưởng quan che chở, nếu không có chuyện gì khác, còn mời các ngươi rời đi, không có việc gì mà lại gây chuyện. Ta không chọc các ngươi cũng chớ chọc ta, đừng tưởng rằng ta thật sự dễ bị bắt nạt. Lâm Long cũng không hề nhẫn nhịn nữa, những quỷ tiên đó thực sự chính là cấp cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ, một hai muốn tìm chết. Cho rằng trở thành tội hộ vệ liền không ai có thể nhìn ra bọn chúng là quỷ tiên, có thể bằng vào quyền thế của đội hộ vệ tác oai tác quái, quả thực là quá ngây thơ rồi. Mẹ nó, ngươi tìm chết sao? Hôm nay không cho chúng ta mang đi, chúng ta cũng phải mang đi, chỉ bằng vào con kiến ngươi sao? Ngươi tới, nữ mang đi, nam toàn bộ bắt lại, bọn họ chính là gian tế mà quỷ tộc xếp vào trong tiên tộc chúng ta. Lúc này lão đại còn không có lên tiếng, chó săn bên người đã lên tiếng. Dừng tay, tiểu tử, ngươi thực mạnh miệng, ta sẽ cho ngươi một lần nữa cơ hội. Lão đại nhìn Lâm Long, trên mặt hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt, nhưng ẩn dưới ý cười là sát ý mãnh liệt. Mẹ nó, các người khinh người quá đáng. Lão đại, muốn đóng cửa đánh chó hay không? Đúng lúc này, Châu Mập nhịn không được đè mặt phẫn nộ nói. Tính tình hắn vốn dĩ liền nóng nảy, nào chịu nổi những người này khiêu khích. Tuy rằng hắn không phải đối thủ của những người này, nhưng hắn biết những người này tuyệt đối không phải đối thủ của Hàn Bạt. Chỉ cần Lâm Long mở miệng, bọn họ tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Mập mạp, tạm thời đừng nóng nảy. Nó muốn chơi, chúng ta liền chơi cùng nó. Vốn dĩ quỷ tộc các người không phạm đến ta, ta cũng sẽ không phạm đến các người. Ai biết các người cố tình muốn phạm tới ta. Nếu như vậy, đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn. Dược Vân, đem cửa đóng lại. Lâm Long vừa dứt lời, bộ đạo bạch quang hiện lên, đại môn nháy mắt đóng lại. Tốc độ thật nhanh. Lão đại nhìn tốc độ của Dược Vân tức khắc khiếp sợ, đồng thời trên người lộ ra một tia sát khí nồng đậm, nhìn Lâm Long nói. Tiểu tử, khá lắm, vậy mà biết chúng ta là quỷ tiên, như vậy càng thêm không thể buông tha cho ngươi. Lâm Long cười đạm nhiên, vung tay lên, nháy mắt bắn ra mấy chục lá bùa, trực tiếp dán ở toàn bộ căn nhà. Lần này xem các người chạy như thế nào. Đúng rồi, quên nói cho các người, người giết các người là truyền nhân Mao Sơn, Lâm Long. Truyền nhân Mao Sơn? Đồng tử của lão đại co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Lập tức trong đầu hiện ra một câu truyền lưu ở trong quỷ tộc: tiên tộc có thể chọc, Mao Sơn khó tránh. Ý tứ chính là tiên tộc có thể chọc vào, gặp người của Mao Sơn liền đến tránh né cũng đều không thể. Mao Sơn chính là khắc tinh của bọn chúng. Lão đại, chúng ta hình như đã gặp rắc rối. Tên chó săn phía trước kia kêu gào, giờ phút này đầy mặt sợ hãi nhìn lá bùa ở bốn phía. Nhìn từ việc Lâm Long ra tay liền biết Lâm Long tuyệt đối không phải gạt người, một tay sử dụng lá bùa rất tốt. Mà những lá bùa đó tuy rằng bọn chúng không có tiếp xúc, nhưng ẩn ẩn cảm giác được từng trận nguy cơ. Chuyển nhân Mao Sơn, ngươi vậy mà là chuyển nhân Mao Sơn, chạy mau. Giây tiếp theo, lão đại trực tiếp thi triển quỷ khí toàn thân, liều mạng bay đi ra ngoài phòng. Giờ khắc này, nó không còn giả làm tiên nhân của tiên tộc. Phía trước nó liền cảm thấy Lâm Long không đơn giản, vậy mà có thể nhìn ra bọn chúng ngụy trang, thì ra là truyền nhân Mao Sơn. Đắc tội truyền nhân Mao Sơn, không chạy chính là chờ chết. Tuy rằng bọn chúng đều có thực lực cảnh giới địa tiên đỉnh cao, nhưng đối mặt truyền nhân Mao Sơn, quả thực không hề có sức phản kháng. Bọn họ bằng vào một lá bùa nho nhỏ cùng với pháp thuật là có thể làm cho bọn chúng chịu thiệt thòi lớn. Đây là thiên địch sinh ra đã có sẵn, căn bản không thể chống cự. Hơn nữa quỷ tộc trải qua ngàn vạn năm đều truyền lưu chuyện về Mao Sơn, đã sớm ở trong lòng bọn chúng lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa. Thật giống như từ nhỏ đến lớn, người nhà đều nói không thể đi nhà vệ sinh nữ sẽ bị đóng mắt hột. Sau đó nhìn thấy nhà vệ sinh nữ liền có sợ hãi, căn bản không dám đi vào. Chỉ có người tiếp xúc nhiều mới biết được căn bản sẽ không có. Nhưng mấu chốt bọn chúng cũng là lần đầu tiên tiếp xúc cùng với truyền nhân Mao Sơn, đương nhiên sợ hãi. Hơn nữa liền tính tiếp xúc nhiều cũng không thể thay đổi sự thật Mao Sơn là thiên địch của bọn chúng. Chẳng sợ một pháp sư thực yếu đều có thể thu phục lệ quỷ cường đại, trừ phi thực lực kém quá xa. Nhưng thực lực của bọn chúng rõ ràng cùng với Lâm Long kém không phải quá xa, lúc này không chạy còn đợi khi nào? Nhưng trong nhà đều được Lâm Long dùng lá bùa phong ấn, thời điểm bọn chúng muốn xuyên tường hoặc là xuyên qua cửa sổ, lá bùa nháy mắt phát ra một trận kim quang, trực tiếp đem đàn quỷ tiên này bắn trở về. Mỗi người phát ra một trận kêu rên thống khổ, toàn bộ bị kim quang thiêu đốt. Đây là thiên địch, bất luận thủ đoạn gì cũng đều khắc chế bọn chúng. Dạ không được, tiền bối, đại ca, chúng ta biết sai rồi, có thể buông tha chúng ta hay không? Lão đại nháy mắt liền sững sờ, ngay sau đó nhìn Lâm Long trực tiếp quỳ xuống đất xin tha. Không có biện pháp, bọn chúng căn bản không phải đối thủ của người ta. So sánh với chết, mặt mũi tính là cái gì? Bất quá hiện tại biết sai rồi sao? Hiện tại biết sai rồi sao? Bất quá đã chậm. Lâm Long cười lạnh, đôi tay vung lên, dùng ra 9981 lá cờ ngũ hành, kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận trực tiếp bố trí mà ra, đem đám quỷ tiên này bao phủ ở trong đó. Các người chậm rãi hưởng thụ đi. Nói xong, Lâm Long đi ra khỏi trận pháp, đôi tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, khởi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trận pháp khởi động, vô số xạ tuyến màu đỏ tựa như lưới lớn bao phủ lấy đám quỷ tiên. Quỷ tiên tiếp xúc đến xạ tuyến, mỗi người phát ra tiếng kêu rên thống khổ, trên người từng chút một bị ăn mòn, hiện trường tựa như địa ngục, bọn chúng căn bản không hề có sức phản kháng. À, đau, tay của ta đã không còn. Cứu mạng, ta còn không muốn hồn phi phách tán. Ta đã chết một lần, không muốn chết một lần nữa. Tiền bối, cầu xin ngài tha cho chúng ta đi. Tiểu Long, anh em bọn chúng đều giết chết, khẳng định quỷ tộc sẽ không bỏ qua cho anh. Lúc này, Hàn Bạc đi vào bên cạnh Lâm Long nói: Sợ cái gì? Vừa rồi ta đã nhẫn nhịn như thế, bọn chúng một hai muốn tìm chết, không buông tha thì không buông tha đi, tới một tên giết một tên. Nếu như thật sự đem ta chọc cho nóng này, ta không ngại giống như lúc trước ở trong bí cảnh Côn Luân đem bọn chúng diệt tộc. Mặc kệ anh làm như thế nào, em đều sẽ ủng hộ anh. Hàn Bạc nhìn Lâm Long hơi hơi mỉm cười nói. Lúc này trong trận pháp, toàn bộ quỷ tiên đã bị tử tuyệt, bị gia tuyến ăn mòn đến hồn phi phách tán. Lâm Long thu hồi trận pháp cùng với lá bùa, sau đó để Diệp Vân mở cửa phòng ra. Trong phòng nháy mắt phiêu tán rất nhiều sương khói ra ngoài, theo gió nhẹ trực tiếp biến mất ở trong thiên địa. Bọn chúng chỉ là quỷ tiên bình thường của quỷ tộc, cho dù đại ma vô thượng đều không phải là đối thủ của Lâm Long, huống chi là bọn chúng. Nói về đại ma vô thượng, gia hỏa này vẫn luôn không xuất hiện, Lâm Long cơ hồ đều đã quên mất hắn. Có lẽ hiện tại gia hỏa này đang ở ma tiên giới hưởng thụ đãi ngộ đế vương, dù sao cũng là thủy tổ ma tộc, đương nhiên không có khả năng sẽ có đãi ngộ kém, có thể nói so với Lâm Long tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này Lâm Long lại là có chút khó xử. Những người này hắn biết là quỷ tiên, những người khác không biết. Bọn chúng trà trộn ở trong đội hộ vệ, hiện tại Lâm Long đem bọn chúng giết chết, thành chủ khẳng định sẽ tìm bọn họ. Rốt cuộc đội hộ vệ là người của thành chủ, liền toàn bộ biến mất ở chỗ của hắn, không tìm hắn thì tìm ai? Nếu như nói cho thành chủ đó đều là quỷ tiên bị hắn giết chết rồi, không nói thành chủ, cho dù bản thân Lâm Long cũng đều không tin. Mập mạp, các cậu đều đi bế quan tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày trở thành địa tiên, chênh lệch giữa chúng ta càng ngày càng xa, hiện tại tôi đi ra ngoài xử lý chút việc. Làm chuyện gì? Tiểu Long, muốn cùng em đi với anh hay không? Hàn Bạc nhìn Lâm Long nói, nàng căn bản là không cần tu luyện, thời gian có rất nhiều. Không cần, em hãy ở nhà chờ ta đi, ta thực mau sẽ trở về. Lâm Long lắc đầu, sau đó trực tiếp bay đi ra ngoài. Hắn không phải đi nơi nào khác, mà chính là phủ thành chủ. Hắn giết người của thành chủ, thành chủ khẳng định sẽ phái người điều tra rõ chuyện này. Để lúc đó khẳng định biết là hắn giết, lại sẽ có rất nhiều phiền toái. Còn không bằng trực tiếp đi phủ thành chủ, nói cho thành chủ người trong đội hộ vệ đó là quỷ tộc. Nếu thành chủ không phải gian tế mà quỷ tộc an bài, khẳng định sẽ bắt hắn chứng minh. Như vậy là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nếu là gian tế mà quỷ tộc an bài, khẳng định sẽ trực tiếp giết hắn. Bớt quá muốn giết hắn, bằng vào thực lực cảnh giới địa tiên đỉnh cao, căn bản không có khả năng. Tuy rằng không phải đối thủ của cảnh giới địa tiên đỉnh cao, nhưng chạy trốn vẫn là có thể. Huống chi thành chủ có khả năng không phải. Mặc kệ thế nào, chủ động đều vẫn tốt hơn so với bị động. Cho thành chủ tra được là hắn giết, tuy rằng không sợ thành chủ, nhưng sẽ thực phiền toái. Dùng thời gian 5 giờ, Lâm Long ở cực quang thành cấp tốc phi hành mới đến phủ thành chủ. Cũng may khoảng cách từ chỗ hắn tới phủ thành chủ không xa, bằng không chỉ sợ dùng thời gian một ngày cũng đều đến không được. Từ điểm này đủ để chứng minh cực quang thành lớn như thế nào, mà làm thành chủ cực quang thành sẽ có bao nhiêu lợi hại, thế lực cường đại bao nhiêu. Bất quá đủ làm Hàn Bạc vung tay lên liền đến phủ thành chủ. Rốt cuộc tiên đế có được sức mạnh to lớn, không phải tiên đế vĩnh viễn không thể hội được tiên đế có bao nhiêu lợi hại. Tại cửa phủ thành chủ, Lâm Long bị một đám hộ vệ chặn lại. Ở chỗ này phạm vi bốn phía đều không có người nào, tất cả đều là đội hộ vệ toàn bộ được trang bị vũ trang. Một tòa lâu đài thật lớn tọa lạc ở chỗ này, huy hoàng tráng lệ, vô cùng khí phái. Nơi này là cấm địa của phủ thành chủ, cấp tốc rời đi, bằng không giết chết không luận tội. Một hộ vệ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói, cảnh giới ít nhất cũng là cảnh giới địa tiên đỉnh cao. Ta tìm thành chủ có việc gấp trong đại, liên quan đến quỷ tộc, còn xin vị tiền bối này bẩm báo giúp ta một chút. Lâm Long nhìn hộ vệ nói, về quỷ tộc sao? Ngươi chờ một chút. Nói xong tên hộ vệ này trực tiếp rời đi, rõ ràng là đi tìm người. Nếu đổi làm ngày thường, khẳng định sẽ không thể dễ dàng nhìn thấy thành chủ như vậy. Nhưng hiện tại lại là thời kỳ cấp bách, thành chủ bị quỷ tiên ẩn núp ở trong cực quang thành làm cho sứt đầu mẹ chán. Hôm nay thậm chí hắn thấy mười mấy địa tiên đến nơi đây, những người đó đều là biết tin tức quỷ tộc, nhưng những tin tức đó đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng. Giờ phút này hắn vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nghe nói bên ngoài tới một người biết tin tức về quỷ tộc, lập tức đầy mặt không kiên nhẫn nói: "Đuổi đi cho ta, khẳng định là gia hỏa tới quấy rối." Nói tới đây, thành chủ nhíu nhíu mày nói tiếp: "Bỏ đi, vẫn là mang vào đi, vạn nhất có thể cung cấp một chút tin tức hữu dụng." "Vâng." Nói xong, tên hộ vệ này trực tiếp đi ra ngoài, sau đó nói cho một hộ vệ khác, tiếp theo một người nói cho một người, cuối cùng lại truyền đến trong tai Lâm Long. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.